Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 108, tuyệt đối muốn nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để tôi giúp tỷ tỷ kéo khóa keo cố thần đi đến sau lưng cô tựa như che chở một món đồ cực kỳ chân quý, động tác kéo khóa keo cực kỳ thong thả, nương theo đầu ngón tay lướt qua làn da, hô hấp của hắn cũng bắt đầu tăng tốc nóng rực dồn dập lại khắc chế, từng tấc phun lên sau cổ cô. Ninh Hinh Nhi cảm nhận được tầm mắt nóng rực cùng hô hấp dồn dập của hắn liền có chút xấu hổ buồn bực. Tiểu đệ đệ hạ lưu này, cư nhiên, cậu đang nhìn cái gì? Lưng tỷ tỷ, lưng có cái gì đẹp sao? Tỷ tỷ lưng không phải lưng, hoa hồng Bulgari. Hoa hồng Bulgari nói chung là tên gọi chung của loạt hoa hồng Damascena. Rosa Damascena No. 1 đã được trồng ở Bulgari từ rất lâu đời. Các giống chủ yếu là hồng nhạt, hồng và trắng, trong đó màu trắng có chất lượng tốt nhất nhưng sản lượng rất thấp và tương đối hiếm. Tiếp theo là các giống hồng nhạt cho năng suất cao và được sử dụng rộng rãi. Loại còn lại được sử dụng với số lượng nhỏ khi ghép. Ha ha ha ha, chết tiệt, tỷ tỷ lưng không phải lưng, hoa hồng Bulgari, tôi muốn cười chết, a hát a hát a hát a hát a hát. Có nghe tiếng la của tôi không, tôi quá kích động rồi, hai người phối hợp diễn quá kích thích quá dục rồi, tôi muốn chui vào ấn đầu bọn họ. Mau hôn cho tôi xem đi tiểu cố tổng, đúng là tiểu khả ái tuyệt thế cầu vòng thí a hát, đệ đệ vừa đẹp trai vừa biết thổi cầu vòng thí này ở đâu phát, tôi cũng muốn. Ngọn lửa tình cảm giữa hai người bốc lên thật sự lớn, tôi xem đến tim đều đập rộn lên rồi, tôi hoài nghi bọn họ có phải đang yêu đương thật không. Đúng đúng đúng, xem thần sắc Diệp Thiện trong gương, ngọa tào, hắn là cái tiểu yêu tinh chọc người. Tôi muốn chìm đắm trong ánh mắt của hắn rồi, tôi sai rồi, vì buổi chiều tôi nói Diệp Tiện cùng Khương Hân không xứng mà muốn quỳ xuống xin lỗi, cái này mẹ nó quả thực là trời sinh một đôi, tôi muốn làm fan CP này, ngoài đời cũng sẽ đẩy thuyền. Ở bên nhau, ông trời, ơi, ai có thể nghĩ đến, Ninh Hinh Nhi tôi ghét hơn 20 tập, giờ khắc này cư nhiên lại thích đỏ mặt đối với một tiểu đệ đệ cũng quá đáng yêu đi, đúng vậy, bản tính cô ấy kỳ thật không xấu, chỉ là yêu sai người rồi, hiện tại cùng tiểu cố tổng cùng một chỗ đều thật hạnh phúc, cả người trạng thái cũng trở nên xinh đẹp, đáng yêu hơn, tình yêu thật sự có ma lực, chuyện tình của ngự thì cao lãnh vs niên hạ tiểu nãi cầu nhanh phát triển đi. Khóa chết, tiểu nãi cầu thuật ngữ trên Internet xuất phát từ việc phân loại từ bé gái đến bé trai của Nhật Bản. Đề cập đến những chú chó con chưa được tắm rửa, và bây giờ là thuật ngữ chung cho những chàng trai trẻ trung, hay ăn bám, dễ thương và ưa nắng. Ít ba hoa, Ninh Hinh Nhi đỏ mặt nhẹ mắng cố thần một câu. Nói xong những lời này, quảng cáo kem đánh răng Bạch Nhân lập tức chen vào. Tập 23 chiếu xong rồi. Người xem, ngọa đào, một tập này sao lại nhanh như vậy đã hết rồi. Bình thường nhớ rõ, không phải rất dài sao? Như thế nào vừa đến đoạn yêu đương ngọt ngào liền ngắn như vậy? Fan phim, fan CP, a hát, thời điểm kích thích đâu, biên kịch cũng thật biết cắt. Một đám anti fan thảo, như thế nào liền kết thúc? Còn không có xem đủ, còn chưa kịp hát đâu, bất quá không sao, bọn họ yên lặng chờ tập tiếp theo, tuyệt đối sẽ không đổi đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 23 tập kết thúc, một đám diễn viên cùng nhân viên công tác canh giữ trước máy tính của Lý Gia Hoa cũng giống như cộng đồng mạng, đều chưa đã thèm. Thời điểm quay phim đều không nhận ra, bây giờ xem lại hiệu quả cương nhiên lại tốt như vậy. Không thể không nói, bọn họ xem từ đó đến giờ, một tập này là xem đến vui sướng cũng ngọt ngào nhất mà bọn họ biết biểu hiện những phần sau của Diệp Tiện, hoàn toàn có thể dự đoán được nhân vật cố thần này, tuyệt đối muốn nổi. Lý đạo, thật không nghĩ tới, hiệu quả phát ra sẽ tốt như vậy, hướng gió ban đầu của cộng đồng mạng đều thay đổi, hiện tại tất cả đều khen cố thần cùng Ninh Hinh Nhi ngọt ngào. Phó đạo vừa lướt xem bình luận của cộng đồng mạng kích động đến chụp đùi. Biên kịch vừa xem hết một tập mới nhất cũng hưng phấn mà phát WeChat cho Lý Gia Hoa. Lý đạo, tôi vốn dĩ đã làm tốt chuẩn bị tiếp tục bị fan mắng, không nghĩ tới các người mời tới diễn viên thần tiên gì vậy, Diệp Thiện diễn cũng quá tuyệt rồi. Tôi cũng không dám tin nhân vật có mị lực như vậy là nhân vật dưới ngòi bút tôi, hắn thật sự đem tiểu cố tổng diễn đến sống động rồi, cảm động. Tôi thấy rating đoạn sau đoán chừng tăng gấp 2, đã về tới tiêu chuẩn lúc ban đầu. Cách chương.